Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, đỏ sát thân phận. Bị tà ác để mắt tới. Sau 3 tháng, Lam Tinh, Phi Mã Quốc Cẩm Thành. Nào đó vắng vẻ tiểu trấn. Nữ nhi ngoan, trên đường cẩn thận một chút. Đã từng vương bài sát thủ Lý Nguyệt Đình. Cười híp mắt mặc tạp dề. Một bộ gia đình bà chủ cách ăn mặc. Biết, ta đến trường đi. Cổng, một cái đáng yêu. Mặc váy đỏ tiểu nữ hài hướng nàng phất phất tay. Sau đó một mặt đạm mạc đi ra khỏi nhà. Ngày ấy, bị Triệu Nham cứu lên đỏ sát mở hai mắt ra về sau. Lại đã mất đi tất cả ký ức. Nàng chỉ nhớ rõ mình tên là đỏ sát. Cái gì khác đều không nhớ rõ. Đây là bởi vì đỏ sát tại trong không gian hư vô thương tổn tới căn bản. Nàng sức mạnh tổn hại nhiều. Ngay cả sinh mệnh bản nguyên đều thiếu thốn một bộ phận. Lưu lạc ký ức, chỉ là trong đó một cái nhỏ nhất vấn đề. Hiện tại đỏ sát, tạm thời không cách nào sử dụng lực lượng quỷ dị. Thoạt nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mặc dù cảm thấy đỏ sát không rõ lai lịch, có chút quái dị, nhưng bởi vì nàng là người bình thường. Lại Lý Nguyệt Đình kiên trì, cho nên Triệu Nham cuối cùng vẫn đồng ý thu dưỡng nàng. Một nhóm 3 người đi tới Phi Mã Quốc cái này tiểu quốc gia ẩn cư lên. Như là một hộ người bình thường sinh hoạt chung một chỗ. Bởi vì đỏ sát danh tự này quá kỳ quái. Lý Nguyệt Đình muốn cho nàng lên một cái tên mới. Gọi là Triệu Hồng. Đỏ sát nghĩ nghĩ. Tăng thêm một chữ. Gọi Triệu Hồng Nguyệt kém một chữ. Lập tức để nguyên bản thổ lý thổ khí danh tự trở nên dễ nghe rất nhiều. Hơn nữa còn đều có một cái Nguyệt chữ. Cái này khiến Lý Nguyệt Đình phi thường hài lòng. Cuối cùng liền định ra Triệu Hồng Nguyệt cái tên này. Trong mắt người ngoài, Triệu Nham, Lý Nguyệt Đình còn có đỏ sát. Liền là hạnh phúc mỹ mãn người một nhà. Lại có ai có thể nghĩ tới. Cái này, bình thường, người một nhà. Tương lai sẽ quấy toàn bộ Lam Tinh phong vân. Thời gian trở lại hiện tại. Bộ dáng thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ đỏ sát đeo bọc sách. Hướng tiểu trấn trường học đi đến. Không biết vì cái gì, đỏ sát luôn cảm thấy cuộc sống bây giờ có chút không đúng. Tựa hồ đeo bọc sách học không phải mình chuyện nên làm. Nàng vốn nên làm gì ấy nhỉ đâu. Trong hồi ức đột nhiên xuất hiện một mảnh không có chút nào sinh mệnh khí tức, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy hư vô không gian. Nghĩ đến cái này, đỏ sát đột nhiên cảm thấy rất là đau đầu. Chỉ có thể đình chỉ hồi ức, các loại dễ chịu một chút về sau. Đỏ sát cúi đầu nhìn một chút trên cổ treo người bù nhìn mặt dây chuyền. Không hiểu có loại tim đập nhanh, e ngại cảm giác, nhưng là lại không dám lấy xuống nó. Thậm chí cũng không dám đụng vào nó. Căn cứ mụ mụ thuyết pháp, cái này mini người bù nhìn mặt dây chuyền là nhặt được nàng lúc. Trên người nàng ngoại trừ quần áo bên ngoài vật duy nhất. Thế nhưng là đỏ sát luôn cảm thấy người rơm này mặt dây chuyền là sống. Đồng thời nó sẽ là một cái vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ tồn tại. Đỏ sát từng đem ý nghĩ này cùng Lý Nguyệt Đình nói qua. Nhưng lại bị Lý Nguyệt Đình chọc cười, nàng và Triệu Nham từng là tổ chức kim bài sát thủ. Sự tình gì chưa thấy qua. Thế nhưng là còn sống người bù nhìn. Cái đồ chơi này chưa từng thấy qua. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Coi như nghe nói, cũng là một chút hù dọa tiểu hài tử cố sự. Đương thời, Lý Nguyệt Đình còn tưởng rằng đỏ sát là thấy ác mộng. Không có coi ra gì. Dỗ nàng một hồi, liền để nàng đi ngủ đây. Cái này khiến đỏ sát trong lòng không còn gì để nói. Đằng sau liền không nhắc lại qua chuyện này. Thầm nghĩ lấy những này loạn thất bát tao sự tình. Trong bất chi bất giác đỏ sát liền đi tới trong phòng học. Hồng Nguyệt đồng học, ngươi vẫn là chuẩn như vậy lúc a. Một phút đồng hồ không nhiều, một phút đồng hồ không ít. Nữ chủ nhiệm lớp cười híp mắt nhìn xem nàng, lộ ra rất hòa ái. Ân, nhưng là đỏ sát chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Liền làm đến chỗ ngồi của mình thấy thế. Nàng chủ nhiệm lớp cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ở trong mắt nàng, đứa nhỏ này các khoa thành tích học tập đều rất tốt. chỉ là có chút trưởng thành sớm, có chút lãnh đạm. Đỏ sát là thẻ điểm tới. Nàng sau khi tới, một ngày chương trình học liền chính thức bắt đầu. Lam Tinh là một cái cao võ thế giới. Ngoại trừ bình thường ngành học bên ngoài, còn muốn học tập võ đạo tương quan tri thức. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể trên võ đạo có thành tựu. Lam Tinh bên trên, người người tu luyện võ đạo, ít nhiều có chút tu vi, nhưng là chín thành người, đều là G cấp võ giả, không có tác dụng lớn. Còn lại một thành bên trong, cũng có hơn phân nửa là cấp F võ giả, đồng dạng thuộc về bất nhập lưu võ giả, chỉ có đạt đến cấp E, mới miễn cưỡng là nhập môn. Dạng này người, chỉ chiếm cực ít bộ phận. Lam Tinh hài đồng, sẽ từ nhỏ học tập kiến thức võ đạo. 18 tuổi trưởng thành lúc, nhân sinh của bọn hắn sẽ đi hướng con đường khác. Một số nhỏ có võ học thiên phú, sẽ tiến vào võ đạo trường cao đẳng đào tạo sâu, đại bộ phận không có võ học thiên phú, liền sẽ trở thành một người bình thường, thật tốt sinh hoạt. Đỏ sát mới lên tiểu học, những chuyện này khoảng cách nàng còn rất xa xôi. Nguyên bản đỏ sát coi là, cái này lại sẽ là nhàm chán một ngày. Thế nhưng là lúc chiều, chủ nhiệm lớp đột nhiên vội vội vàng vàng đi đến. Các bạn học, một cái quốc tế tội phạm truy nã hư hư thực thực trốn vào bản thị hiện tại khẩn cấp nghe giảng bài. Tất cả mọi người nhanh lên về nhà. Thu được thông chi sau lại trở lại trường đi học. À, không cần lên khóa đi. Quá tốt đi. Chủ nhiệm lớp thần sắc lo lắng lại e ngại. Nhưng là những hài tử này cũng sẽ không muốn nhiều như vậy. Vừa nghe đến không cần lên khóa, vui bong bóng nước mũi đều đi ra. Sau đó bọn hắn liền tranh nhau chen lấn trốn ra phòng học. Không chút nào biết chui vào cẩm thành đào phạm có bao nhiêu đáng sợ. Đỏ sát chậm rãi ung dung thu dọn đồ đạc. Cái cuối cùng đi ra phòng học. Rời đi lúc, nàng hướng chủ nhiệm lớp hỏi. Lão sư, cái kia quốc tế đào phạm là cấp bậc gì võ giả? Ngươi còn hỏi cái này để làm gì? Hẳn là B cấp A. Chủ nhiệm lớp nguyên bản không muốn trả lời đỏ sát vấn đề, nhưng là bị đỏ sát để mắt tới về sau, không hiểu cảm thấy một trận áp lực, theo bản năng nói ra đáp án. B cấp sao? Ta đã biết, tạ ơn lão sư. Nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn về sau, đỏ sát chậm rãi rời phòng học. Đỏ sát trên đường đi về nhà, tâm tình không hiểu có chút ba động. Cái này hư hư thực thực chui vào cẩm thành, có được B cấp thực lực đào phạm, để trong đầu của nàng hiện lên một chút một đoạn ký ức. Những này đoạn ngắn, tựa hồ là một chút B cấp chết thảm bộ dáng. Chẳng lẽ, nàng đã từng giết chết qua rất nhiều B cấp võ giả sao? Thế nhưng, nàng rõ ràng còn là một đứa bé a. Đỏ sát có chút làm không rõ ràng những ký ức này đoạn ngắn là chuyện gì xảy ra. Nàng mơ hồ phát giác được, đã từng mình tựa hồ cũng không đơn giản. Phát hiện đỏ sát dị thường thành thục về sau, Lý Nguyệt Đình cùng Triệu Nham không có hướng nàng giấu giếm, trực tiếp đỏ sát nàng kỳ thật nhặt được. Dựa theo bình thường logic, đỏ sát hẳn là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Nhưng nếu như những ký ức kia đoạn ngắn thuộc về đỏ sát, cái kia thân phận của nàng khả năng không có đơn giản như vậy. Đỏ sát một lòng suy nghĩ thân phận chân thật của mình, hồn nhiên không có chú ý tới một đôi tà ác con mắt đã để mắt tới nàng. Tuổi nhỏ tiểu nữ hài sao? Chính là vị ngon nhất thuốc bổ a. Trong bóng tối, một cái còng lưng bóng ma duỗi ra đỏ thẫm đầu lưỡi, tại bên miệng liếm lấy một vòng. Khí tức khát máu đập vào mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.